Chương 75, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 16. Chờ Lý Thị mắng đủ sau, Từ Hán Ngưu mới xin chỉ thị Lý Thị, đi thỉnh lang trung đến. Ở nông thôn đều là chân trần đại phu, hành tẩu hồi hương, y lý thuật không được tốt lắm, cũng là có thể trị điểm thường thấy bệnh. Cũng quái Từ Thụy Khanh xui xẻo, quá sức bị cảm nắng lại rơi xuống nước, còn uống một hồi lâu nước, bị thương căn cơ. Bị cảm nắng thêm bệnh thương hàn, trên người khi lạnh khi nóng, phát sốt thiêu đến toàn thân đều không thanh tỉnh. Lang Trung cẩn thận chẩn đoán một phen sau, nhíu mày tỏ vẻ có chút khó xử. Ta trước mở mấy uống thuốc hạ sốt, trước chịu đựng qua đi hơn nữa. Nếu là không thể hạ sốt lời nói, sẽ có đại phiền toái. Bình thường cho người xem bệnh, sợ nhất chính là sốt cao không lùi. Sốt hỏng đầu góc chuyện nhỏ, vẫn chưa tỉnh lại là chuyện thường ngày. Mục Lao Tam trong lòng lộp bộp. Nga ơ, này nghe vào rất nghiêm trọng à, tới tay con rể sợ không phải muốn bay lại vừa nhìn, nhà mình ngốc khuê nữ còn cùng môn thần dường như ngồi ở bên giường, cũng không biết kiêng rẻ điểm. Vì thế khuyên căn mãi, mới đưa Phồn Tinh cho khuyên trở về lang trung mở rực sau, Từ Hán Ngưu đi lấy thuốc, mắt thấy đến cơm chiều thời điểm, Tần Thị còn phải đi làm cơm chiều, liên canh giữ ở nhi tử bên cạnh thời gian đều không có. Lý Thị ở trong sân căm giận bất bình, lại phải muốn tiền hạ sốt sau còn muốn tĩnh dưỡng, nói cái gì ít nhất phải tĩnh dưỡng 3-4 tháng, cũng không phải nơi nào đến Bồ Tát, cùng 3-4 tháng, ai cung được khởi không có việc gì cũng không biết cách bờ sông xa một chút ta nhìn chính là cố ý, muốn trộm lười ngươi không biết ta là làm cái gì nghiệt, cưới nàng dâu lại như vậy ăn cây táo, rào cây sung. Gả ra đã nhiều năm như vậy, còn tâm tâm niệm niệm suy nghĩ nhà mẹ đẻ, dứt khoát về nhà mẹ đẻ tính mắng mắng, liên Tần Thị cũng mắng đi vào. Dù sao cũng là Tần Thị nhượng Từ Thụy Khanh về nhà mẹ đẻ đi hỗ trợ làm việc, nếu là cái này ăn cây táo, rào cây sung tăng môn tinh không như vậy phân phó lời nói, hoàn toàn có thể tránh cho chuyện lần này. Có thể tiết kiệm đến một số lớn bạc, đến thời điểm Tử Hàm cùng Từ Duệ đi thư viện cũng có thể khoan khoái điểm. Từ Thụy Khanh vô chi vô giác chung, thanh tỉnh chốc lát. Trong viện thanh âm rung trời vang, hắn nghe được thanh rõ ràng sở. Tâm từng chút lạnh đi xuống, đảo mắt lại lâm vào hôn mê. Cùng lúc đó, Mục Lao Tam mang theo Phồn Tinh về nhà, trong lòng cũng tại rối rắm. Vốn hắn còn rất vui vẻ, nhà mình ngốc khuê nữ cứu Từ gia tiểu tử, hơn nữa còn là Phồn Tinh khiêng Từ Thụy Khanh trở về, Từ gia tiểu tử chỉ cần không chết, vậy khẳng định được cưới hắn khuê nữ. Hắn quả thật cũng rất hảo xem này hậu sinh, có lòng cầu tiến nhưng là, Từ gia như vậy một đám người, không một cái lương thiện người. Từ Hữu Đức cùng Lý Thị bất công con thứ ba, Từ Hán Ngưu cùng Tần Thị trừ hội vùi đầu khổ làm bên ngoài, cùng người chết dường như, con trai mình xảy ra chuyện, còn phải nhìn lao nương sắc mặt, mới dám đi thỉnh làng chung. Từ Thụy Khanh liền xem như cái tốt hậu sinh, nhưng là cũng không chịu nổi một đám người cản trở a đến thời điểm, hắn ngốc khuê nữ, còn không được bị người khi dễ chết hắn nguyện ý dưỡng khuê nữ, thậm chí cũng nguyện ý nhiều dưỡng một cái con rể. Nhưng là tuyệt đối không nguyện ý giúp đỡ con rể dưỡng Từ gia kia hai cái gọi là người đọc sách. Đọc nhiều năm như vậy, ngay cả cái tú tài đều không thi đậu. Cũng không biết là không phải đem đọc sách đến cầu trong bụng đi ai Mục Lao Tam nặng nề mà thở dài. Nếu là chỉ cần Từ Thụy Khanh, không cần hắn kia tặng kèm một đám người thì tốt rồi. Khuê nữ, nếu không phải, cha lại dẫn ngươi đi phủ thành, mua cái đồng dưỡng phu trở về thị trấn kẻ buôn người không hảo hóa, phủ thành luôn có đi. Vốn cho rằng khuê nữ tốt lừa dối. Kết quả Phồn Tinh lắc lắc đầu, chém linh chặt sát, không cần. Chờ dưỡng tốt đóa hoa nhỏ, năng lực muốn. Ai, nếu là Từ gia chịu đem Thụy Khanh bán cũng hảo a Mục Lao Tam thản nhiên cảm khái nói. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến, chính mình lại có thể nhất ngữ thành sấm.